Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Hòa, người đang định kéo vali rời đi, bỗng khựng lại khi bắt gặp vẻ mặt khẩn trương của cả hai. Hai người có ảnh chụp của Tiêu Trạch Trình không? Đưa tôi xem thử, tôi có thể giúp được gì đó. Có đây. Lý Ương Ương và Lâm Tĩnh đồng thanh đáp, nhanh chóng mở album ảnh trên điện thoại. Trong máy của cả hai, mỗi người đều dành riêng một thư mục lưu trữ ảnh của Tiêu Trạch Trình. Kỳ Hoa xem qua vài tấm rồi lắc đầu. Có tấm nào không trang điểm không? Tốt nhất là ảnh rõ ràng. Càng thật càng tốt, kiểu trang điểm đậm này che mất tướng mạo rồi. Nếu còn sở hữu đủ linh lực như trước, Kỳ Hòa chẳng cần đến những tấm ảnh này. Chỉ cần bấm tay tính toán, cô đã biết chính xác vị trí của Tiêu Trạch Trình. Nhưng hiện tại, cô không còn năng lực đó. Lý Ương Ương uống cuồng tìm kiếm, cuối cùng mở một tấm ảnh chụp giấy chứng nhận. Cái này được không? Trong ảnh, Tiêu Trạch Trình trông thật sắc nét với nét mặt thâm trầm và một nốt ruồi son nằm dưới mắt trái. Bức ảnh này từng gây sốt trên mạng xã hội khi được bình chọn là ảnh đẹp nhất trên giấy chứng nhận. Được rồi, Kỳ Hòa cầm lấy điện thoại, nhìn kỹ tấm ảnh, sau vài phút trầm ngâm, cô nói, hướng Tây Bắc, ở đó có nhiều cây hoa anh đào, bên cạnh là suối nước nóng, hắn bị vùi lấp ở nơi khá tối. Nghe vậy, Lý Ương Ương gần như tuyệt vọng, chỉ với chừng đó thông tin, làm sao chúng tôi có thể tìm được anh ấy? Kỳ Hoa trả lại điện thoại, vẻ mặt điềm tĩnh, đừng lo, sẽ có người gọi cho cô sớm thôi. Khi đó, hãy cung cấp manh mối này, chắc chắn sẽ tìm được anh ấy. Tôi đi trước đây, cô gật đầu chào hai người, sau đó xoay người kéo vali rời đi. Kỳ Hoa, đợi đã, Lý Ương Ương định đuổi theo thì bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Lâm Tĩnh. Một dãy số lạ đang gọi đến. Lâm Tĩnh bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói khẩn trương của một người phụ nữ. Các cô biết Tiêu Trạch Trình đang ở đâu đúng không? Mau nói cho tôi, cô là ai? Lý Ương Ương hỏi, tôi là Diêu Thiến, người đại diện của Tiêu Trạch Trình. Chúng tôi không thể liên lạc với anh ấy. Nếu biết anh ấy đang ở đâu, xin hãy cho chúng tôi biết. Chúng tôi cũng không biết rõ. Nhưng có người nói anh ấy đang ở hướng Tây Bắc, xung quanh có nhiều cây hoa anh đào và suối nước nóng. Lý Ương Ương vội vàng thuật lại lời Kỳ Hòa. Ở đầu dây bên kia, Diêu Thiến lặng người, phản ứng đầu tiên của cô là nghĩ rằng đối phương đang nói đùa. Nhưng rồi, như nhớ ra điều gì, sắc mặt cô lập tức thay đổi. Cúp máy, Diêu Thiến ra lệnh dứt khoát. Phái người đến Sơn Trang Ngọc Sơn ngay. Vào lúc 7 giờ tối, một dòng tin tức bất ngờ xuất hiện trên mạng và nhanh chóng leo lên vị trí đầu bảng tìm kiếm chỉ trong vòng 2 phút. Tiêu Trạch Trình gặp lở đất, nguy cơ liệt nửa người. Cư dân mạng lập tức xôn xao, để lại vô số bình luận. Má ơi, chuyện này có thật không? Studio của Tiêu Trạch Trình đâu? Giang ngay bác bỏ tin đồn. Phòng làm việc Tiêu Trạch Trình V, bịa đặt chuyện Trình ca gặp tai nạn. Truyền thông vô lương tâm, chờ thư của luật sư đi. Địa điểm trong ảnh nhìn quen quen, hình như là đường Ngọc Sơn. Tôi đi qua đó thấy có xe cứu thương. Bình luận cuối nhanh chóng gây chú ý, kéo theo một loạt phản ứng trái chiều. Một số fan của Tiêu Trạch Trình nổi giận, cho rằng đây chỉ là chiêu trò, cọ nhiệt. Thế nhưng, chưa đầy một phút sau, studio của Tiêu Trạch Trình đã đưa ra thông báo chính thức. Tiêu Trạch Trình xác thực gặp tai nạn, hiện đã được đưa vào bệnh viện. Chúng tôi sẽ cập nhật tình hình kịp thời. Tin tức này lập tức làm dậy sóng mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ lo lắng để lại lời nhắn. Hu hu hu, cầu cho Trình ta không xảy ra chuyện gì. Có ai ở thành phố A không? Lập nhóm đến bệnh viện cầu nguyện cho Trình ca thôi. Tại căn hộ nhỏ của Kỳ Hòa, cô ngồi trên sofa, đặt điện thoại sang một bên sau khi lướt qua hàng loạt tin tức. Căn hộ này là món quà trưởng thành mẹ Kỳ tặng nguyên chủ. Nhưng nguyên chủ vốn không thích sống ở đây. Cô thường ở nhà cũ của Kỳ gia hoặc khách sạn khi công tác. Dù mang danh thiên kim Kỳ gia, nguyên chủ không có tài sản thực sự nào đứng tên. Tất cả chi tiêu đều được thanh toán qua thẻ phụ, trong khi thẻ chính của cô lại không có một xu. Nhìn lại, dường như gia đình đã sắp xếp để khi cô rời đi, chẳng thể mang theo bất cứ thứ gì giá trị. Sáng hôm sau, Kỳ Hòa tỉnh dậy trên sofa. Điện thoại của cô đã sập nguồn. Sau khi sạc và mở lại, hàng loạt thông báo hiện lên. Tiêu Trạch Trình vào 3 giờ sáng qua cơn nguy kịch. Bác sĩ, nếu cứu viện chậm vài phút, hai chân anh ấy có thể không giữ được. Fan Tiêu Trạch Trình đêm khuya đến bệnh viện cầu nguyện. Kỳ Hòa từng quấy giày Tiêu Trạch Trình tại phim trường. Trong vô số tin tức về Tiêu Trạch Trình, Kỳ Hòa không ngờ lại xuất hiện một tin liên quan đến mình. Và tất nhiên, nội dung chẳng mấy tốt đẹp. Cô thở dài, rời khỏi nhà và đến văn phòng công ty Sán Tinh. Tại văn phòng người đại diện Lưu Thu Nhã, không khí căng thẳng bao trùm. Thật không ngờ cô lại để mọi chuyện ra nông nỗi này. Lưu Thu Nhã đập mạnh tập hợp đồng xuống bàn, giọng đầy trách móc. Cô nghĩ chúng tôi là thần tiên chắc, lần nào cũng phải dọn hậu quả cho cô. Cách chương.